Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1099. Gia tộc khí tử, 22. Sở Nam hạ giọng nói. Đến lúc đó, nàng chính là bị ta ngoạn ghét một cái phá búp bê vải. Chỉ cần ngươi lấy lòng ta, ta đem nàng tặng cho ngươi ngoạn như thế nào? Sở Nam, ngươi thật sự thích nàng sao? Quân Nghiên ngạc nhiên, mỹ nữ tiến công chiếm đóng hệ thống thật sự là ngưu bê a. Tiến công chiếm đóng một nữ nhân đem nàng từ bỏ không nói. Ngay cả tự tôn độc cấp quang không có a. Bạch Niệm Niệm sống được còn không bằng một cái cậu đâu. Nghĩ đến ngày sau, Sở Nam bên người quay chung quanh đủ loại kiểu dáng nữ nhân. Làm Sở Nam đệ một nữ nhân Bạch Niệm Niệm có phải hay không tự ti a? Sống ở Sở Nam giữa hậu cung nữ nhân sẽ hạnh phúc sao? Trời mới biết, thích, ta thích thật, đúng rồi Phong Giật, ngươi là không phải là không có chạm qua nàng. Thân thể của nàng tài được không? Cháo chén có đê chén. Xúc cảm vô cùng tốt, bị ta áp ở dưới thân thời điểm. Sống được không? Ngươi muốn hay không thể nghiệm hạ a? Quân Nghiên cả giận nói. Sở Nam ngươi hỗn đản, ta liền hỗn đản thế nào tìm? Bạch Niệm Niệm chẳng qua là chúng ta đánh đố một cái ngoạn ý mà thôi. Ta nghĩ muốn thế nào ngoạn, còn đến phiên ngươi làm chủ sao? Bạch gia người biết, muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, chê cười. Ta dám làm xuất gia, sẽ không sợ Bạch gia nhân biết, Sở Nam cười ra tiếng, ngươi sợ là không biết. Bạch gia bởi vì ngăn cản Bạch Niệm Niệm cùng với ta, đã chặt đứt của nàng đồ ăn, đem nàng đuổi ra Bạch gia. Ngươi nói, nàng trừ bỏ dựa vào ta, còn có thể y dựa vào người khác sao? Mất đi rồi gia tộc che chở Bạch Niệm Niệm chẳng là cái thá gì. Kiêu ngạo cũng kiêu ngạo không đứng dậy, đã từng nàng là cỡ nào kiêu căng, đối Phong Giật cũng là hờ hững, bức nóng này còn có thể đem Phong Giật tấu một chút. Hiện tại vậy mà sống ở khác một người nam nhân dưới mí mắt. Dữ dội châm chọc, Sở Nam nói. Ta lại cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ngươi nếu không đến trường học lời nói, ta khả không dám cam đoan sẽ phát sinh cái gì. Có lẽ, ngày mai có thể đang dạy học dưới lầu nhìn đến Bạch Niệm Niệm thi thể đâu. Ngươi Giamani Quân Nghiên thề, nếu Sở Nam ở trước mặt hắn lời nói, trong mắt hừng hực lửa giận cũng đủ có thể mang hắn nuốt hết. Sở Nam, ngươi ở sân thể dục chờ ta, hảo, hắn khóe môi tươi cười càng sâu không ít hai điểm. Không gặp không về, Quân Nghiên treo điện thoại sau. Lạc Nguyệt cũng đem trên bàn đồ ăn càn quét không? Hắn đi toilet rửa rảnh tay. Lại lúc đi ra thấy được một đôi đỏ bừng đôi mắt. Hắn đi rồi đi qua. Hai tay đỡ Quân Nghiên bả vai, như thế nào? Không, tâm tình không tốt, Quân Nghiên nói. Là vì trong điện thoại đầu nữ hai tử đi. Ân Quân Nghiên cúi đầu ta chạm vào đều không có chạm qua nàng. Đem nàng xem như chân bảo. Nàng lại bị một người cặn bã đạp hư kia thuyết minh nàng xem nhân ánh mắt không tốt. Ngươi không cần tự trách sư phụ Quân Nghiên khẽ gọi một tiếng. Lạc Nguyệt nói, chuyện gì, sư phụ có hay không thích quá một người đâu. Quân Nghiên đợi thật lâu, cũng không gặp Lạc Nguyệt có gì phản ứng. Đại khái là không có đi, đã sớm biết Lạc Nguyệt không phải là nhân loại bình thường. Giống như hắn điệu thấp, ma pháp cao thâm nhân đại khái là tu luyện tuyệt tình lãnh tính công phu. Lạc Nguyệt không am hiểu biểu lộ bản thân cảm xúc, thủy chung cấp Quân Nghiên cảm giác là nhẹ như bụi bặm. Như là đối sự tình gì đều thờ ơ, chính là loại này siêu thoát cho thường nhân lạnh nhạt, làm Quân Nghiên không có cảm giác an toàn. Cảm giác ngay sau đó, Lạc Nguyệt tùy thời đều khả năng rời hắn mà đi. Có, Lạc Nguyệt nói. Đáng tiếc chờ ta phát hiện thời điểm, hắn đã chết đâu, tốt lắm, không cần dối dám ta sự tình. Ngươi đi vội đi, hết chương.